Chương 42, Vô Cực Thiên Sư, 8. Kỳ thực nói là ngoài ý muốn cũng không ngoài ý, bởi vì muốn có được tiên gia người thứ tư xưng hô, phải muốn gia nhập giao trì ngự lâm quân thụ phong lôi đỉnh thiên binh danh xưng mới có thể bị tiên tộc hiền giả tán thành, trong này đủ thuộc về nhân tế lui tới một ít quan hệ ở bên trong. Cho nên khi nghe được chuỗi giải thanh âm vang lên, Lâm Thiên Diêu kích động, rốt cuộc có thể lĩnh đến người thứ tư chủng tộc xưng hô phía sau, đi học tập thiết tượng kỹ thuật. Thắng được vương mẫu nương nương hảo cảm, ly khai thiên cung, Lâm Thiên Diêu luôn cảm giác mình quên mất cái gì, nhưng lại trong chốc lát không nhớ ra được, cuối cùng vẫn chạy trở về thành Trường An. Cao hứng bừng bừng đi tìm tiên tộc hiền giả, lần này không mang nữ nhi hồng, mang là Trúc Diệp Thanh, đây là Diệu Trang lão bản nói từ biên cảnh thu hồi lại. Hiền giả cũng là hết sức coi trọng Lâm Thiên Diêu, Diệu vẫn chưa nếm thử, trước cho Lâm Thiên Diêu công việc thủ tục, được kêu là một động tác nhanh, cuối cùng còn tiễn có thể một khối long lân, nói là chế tạo thượng đẳng tài liệu. Nhìn chốc lát long lân, Lâm Thiên Diêu trực giác cả người đau à, vàng lóng lánh có thể không phải chính là lão long vương gì đó, còn một lần hai khối cũng là có thể, bất quá nếu là tài liệu chế tạo, vậy giữ lại là được, ngạo lai quốc hoàng ca nơi nào nhiệm vụ, cũng phải cần đạt được hàng ma kim tiên sau đó ở có thế hoàn thành. Từ biệt hiền giả, Lâm Thiên Diêu về đến nhà, càng nghĩ cảm thấy Ngưu Ma Vương đón dâu dường như cùng hắn trong trí nhớ kinh điển điện ảnh dường như một chút cũng không giống nhau, trong trí nhớ Ngưu Ma Vương muốn kết hôn chính là Tử Hà tiên tử. Hiện nay thu được cũng là Tình Tinh cô nương, còn có Ngọc Hoàng Đại Đế thố lộ tin tức là Ngưu Ma Vương cùng Xôn Gỗ Củ còn có Bạch Cốt Thi Tiên cấu kết gì gì đó, hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Ở nhìn một cái cấp bậc của mình, thăng cấp, nhưng là cứ như vậy ném một cái ném, vẫn còn ở phải nhanh chóng hoàn thành thứ 6 xưng hô xong đi học tập thiết tượng, kỹ thuật cùng pháp thuật. Bằng không cái này quá vô cùng bị động, có thể mở ra tiên tộc sứ giả cho tiểu buồn buồn nhìn một cái kia cái thứ 5 chủng tộc xưng hô lại muốn cầu tu vi có chút cao thâm. Lại trước mắt hắn tu vi không đủ, hoàn toàn nhìn không thấy nội dung. Đang đánh mở nhiệm vụ bảng nhìn một cái, quả nếu không thì yêu cầu đẳng cấp, nói cách khác hắn còn nhiều hơn thăng cấp, mới có thể đi hoàn thành cái thứ 5 nhiệm vụ, bằng không hắn sẽ bàn giao ở nhiệm vụ trong quá trình. Ở Trường An trong nhà, ở Phúc Bá chiếu cố dưới, Mị Mị nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tay cho Suy Tuyết phát cái tin tức, mai con bây giờ đã ở làm quỷ tộc cận chủng tộc, Suy Tuyết đang giúp đỡ. Lâm Thiên Diêu hỏi là không phải phải giúp một tay thời điểm. Mai con nói đã làm xong, cái tiếp theo chủng tộc xưng hô cũng là bởi vì tu vi duyên cớ, nhiệm vụ gây ra không được, để hắn tiếp tục cố gắng tu luyện. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ, không bằng dứt khoát vội vàng hai người bọn họ đi tu luyện một chút lại nói, đến lúc đó cũng nhìn, nếu có thể một mình đấu liền một mình đấu, không được thì tìm Mai con bọn họ hỗ trợ. Liên lạc dưới Suy Tuyết cùng Mai con, hai người cũng đều trở về, Mai con cũng là mang theo Suy Tuyết vội vã tìm tới ân, cao hứng bừng bừng nói ở thiên cung ngự mã giữa kỳ ngộ. Cũng là bởi vì tu vi không cao thâm bị đả thương vô số lần phía sau, Suy Tuyết mang theo Nai con địa phủ địa ngục một tầng và tầng hai tu luyện, tốt nói cho Lâm Thiên Diêu, cái này địa phương nhưng là bọn họ loại tu vi này tu sĩ cao nhất tu luyện địa điểm, nhưng ngự mã gian đối với Suy Tuyết mà nói cũng là tốt địa phương. Đáng tiếc một cá nhân tu luyện, ngay cả có chút nguy hiểm, hắn bây giờ trở về tới nghỉ ngơi và hồi phục một phen, dự định đi xem đi Lạc Dương, mua một ít đẳng cấp cao dược phẩm. Dự định đi thiên cung nhìn có cái gì không khá hơn một chút tu luyện địa điểm, còn như Mai Con, hắn liền định giao cho Lâm Thiên Diêu, để hai người bọn họ tổ đội đi địa phủ tu luyện quên đi. Suy Tuyết ở Lâm Thiên Diêu ra ngây người sau một ngày, liền đi, Mai Con mặc dù có chút không nỡ, nhưng là biết đạo tu vì quá thấp sẽ kéo Suy Tuyết, cho nên không nói hai lời lôi Lâm Thiên Diêu thì đi địa phủ cần cù tu luyện. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút cũng phải như vậy, hỏi một chút Mai Con. Biết được hắn cũng mới hoàn thành bọn họ quỷ tộc người thứ tư xưng hô, tâm lý vẫn tính là thăng bằng một ít, hai người ở thành Trường An tìm Đỗ lão bản muốn thu mua một ít dược liệu, lại bị nói cho, hắn nơi này dược liệu đều là cho mới nhập môn tu sĩ cung cấp, lại bọn họ hiện nay đi trường thọ cũng không quá thích hợp, còn không bằng đi thành Lạc Dương Tây Thị nhìn, đồ đạc cái kia địa phương đang ăn dược, trang bị đều là cung. Cấp cho càng cao cấp tu sĩ bọn họ hiện nay đến xem hoàn toàn là không cần phải, cho nên Đỗ lão bản cho Lâm Thiên Diêu một phần thủ tín. Trực tiếp đi Lạc Dương Tây Thị tìm hắn sư huynh. Hai người thở dài, sớm biết liền theo Suy Tuyết cùng đi, tốt xấu Suy Tuyết là quen việc dễ làm hoàn toàn là biết đường, không muốn hai người bọn họ phải hơn tự mình tìm tòi. Mai con vốn định phát hạc giấy Suy Tuyết lại bị Lâm Thiên Diêu cho ngăn lại, sau đó hai người ly khai Trường An, trải qua truyền tống trận thời điểm, Mai con vẫn còn ở nói thầm, hắn đến nay còn chưa trở về chuyến đến ra, ai cũng không biết cái kia hút bụi thuật có hay không có tác dụng. Bất quá ở thấy được so với Trường An càng thêm phồn hoa Lạc Dương phía sau, Mai con sẽ không lo lắng Trường An, nhìn chung quanh hơi kém bị hoa mắt. Một cái không phải cẩn thận liền đụng phải một vị tuấn tú cô nương. Nhìn Hoa Chi Chiêu triển cô nương cười đến gãy lưng rồi, Mai Con mặt hồng sắp dỉ máu thời điểm, cô nương cũng là lôi Mai Con đạo câu, vị công tử này không bằng cùng ta đi khoái hoạt Lâm Thiên Diêu trước mắt, ở ngẩng đầu nhìn một cái, lâu đó ở trên cô nương từng cái trang điểm xinh đẹp không nói, còn tràn đầy phong trần khí tức, lôi Mai Con hướng về phía cô nương kia đạo câu, đa tạ cô nương ý tốt, huynh đệ tại hạ hai chỉ là muốn tìm hiểu dưới, chung quanh đây dược phô ở nơi nào, muốn mua chút thượng đẳng đan dược đi cứu trợ trong nhà lão nhân. Ồ thì ra là thế, công tử các ngươi hướng phía nam diện đi thẳng, chứng kiến một cái rất rộng phố ngọc thạch nói, quẹo trái là có thể thấy được. Cô nương ngược lại cũng không mạnh mẽ lưu khách, vẫn là rất khách khí ở chỉ đường. Lâm Thiên Diêu kéo Mai Con, cảm ơn cô nương kia, sau đó hướng phía cô nương nói vị trí đi tới. Quả nhiên đi không bao lâu, liền thấy rất rộng phố ngọc thạch nói, không thấy được dược phô, ngược lại là thấy được một cái rất lớn khách sạn, gọi Duyệt Lai khách sạn, điếm tiểu nhị còn như vậy khăn lau đang lau chùi lấy trong phòng khách cái bàn, còn không bắt chuyện khách nhân.